Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, đừng nói linh tinh. Lữ Trình bọn người có chút trợn tròn mắt. Nghe Tô Lâm khẩu khí, Cố Di Đình giống như thật không phải là Tô Nghĩa vị hôn thê. Vậy bọn hắn trước đó suy đoán, cũng có chút buồn cười. Chẳng lẽ Tô Nghĩa chân đạp hai đầu thuyền? Kia liền càng nghiêu bức. Lữ Trình não mạch kín lần nữa chuyển động. Muốn nói Cố Di Đình cùng Tô Nghĩa một chút quan hệ không có. Hắn là không tin. Cố Di Đình ngây ra một lúc. Định thần nhìn Tô Lâm. Nở nụ cười. Trong tươi cười mang theo một tia trọn. Hần ý vị. Ta biết. Thế nhưng là thì tính sao? Tô Lâm mà nói để cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Sợ hãi nàng cướp đi Tô Nghĩa hay sao? Đừng nói nàng không có ý nghĩ này. Cho dù có lại như thế nào. Lấy dung mạo của nàng. Thiên phú và thân phận. Điểm nào không xứng với Tô Nghĩa. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tô Lâm khóe miệng trì trệ. Trong nội tâm cái kia tức giận a. Nghe Cố Di Đình khẩu khí. Thật có ý tứ này giống như. Thế nhưng là nàng đã nói rõ ràng như vậy. Cố Di Đình còn muốn làm như vậy. Quá không biết xấu hổ đi. Cố sư tỷ, ngươi cũng đừng cùng muội muội ta nói giỡn. Tô Nghĩa nuốt nước bọt. Cố Di Đình khẽ gật đầu. Ngược lại nhìn lấy Tô Lâm. Ý vị thâm trường nói ra. Ngươi coi như ta đùa giỡn với ngươi tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa bó tay rồi. Cái gì gọi là coi như nói đùa. Lời nói này nghĩa khác quá lớn a. Cố Di Đình đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi chớ đắc ý. Ta chị dâu so ngươi xinh đẹp hơn. Ta ca là sẽ không coi trọng ngươi. Tô Lâm không cam lòng yếu thế đánh trả. Ngươi còn quá trẻ. Xinh đẹp có thể coi như ăn cơm sao. Còn nữa. Ta cũng không kém a. Cố Di Đình cười cười. Tiếp theo đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa. Sắp xếp xong xuôi ta sẽ liên hệ ngươi. Đến lúc đó gặp. Tô Nghĩa không rên một tiếng. Hắn xem như đã nhìn ra. Cố Di Đình là cố ý nói như vậy. Mục đích đúng là chọc giận Tô Lâm. Có thể là như vậy lại bắt hắn cho hại thảm. Tô Lâm khẳng định tin là thật. Về sau liền sẽ đối với hắn tiến hành một phen linh hồn khảo tra. Quả nhiên, Cố Di Đình sau khi đi. Tô Lâm trợn nhìn Tô Nghĩa liếc một chút. Giáo dục lên. Ca, ta không nghĩ tới ngươi là loại này người. Ngươi sao có thể cõng tẩu tử tại bên ngoài vạch ba tháp bốn. Ngươi xứng đáng tẩu tử sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa há to miệng, sắc mặt nhìn không tốt. Hắn biết Tô Lâm sẽ níu lấy sự kiện này không thả. Nhưng cũng không nghĩ tới Tô Lâm ngôn ngữ sẽ như thế sắc bén. Đem hắn làm người nào? Hắn chuyện gì đều không làm a? Có oan hay không? Tô Lâm, ngươi là người thông minh. Không nhìn ra Cố Di Đình là cố ý sao? Tô Nghĩa nghiêm mặt nói. Cát, Tô Lâm miết miệng, bày làm ra một bộ không tin bộ dáng. Ca, ngươi đừng càng che càng lộ. Ta đều đã nhìn ra. Cái kia Cố Di Đình rõ ràng cũng là đối ngươi có ý tứ. Tin ngươi, ta mới ngốc đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa mộng. Bây giờ nói lời nói thật khó như vậy sao? Làm sao tại Tô Lâm trong mắt? Hắn cái này làm ca ca một chút không đáng tín nhiệm. Còn có thiên lý sao? Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Tô Nghĩa cũng không thèm để ý. Trực tiếp đi trở về đội ngũ bên trong. Tô Lâm tại sau lưng gào to. Ta nhất định sẽ nói cho tẩu tử. Để cho nàng thật tốt quản quản ngươi. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Tô Nghĩa vẫn là rất kiên cường. Làm hắn trở lại đội ngũ bên trong thời điểm. Đã thấy cả đám đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Các ngươi có việc, Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Không có việc gì, cả đám ngượng ngùng cười một tiếng. Nhanh chóng rời đi ánh mắt. Lúc này, Lữ Trình đi đến Tô Nghĩa bên người. Giơ ngón tay cái lên. Tô Nghĩa, có thể a, ta lão Lữ xem như phục. Phục ngươi muội. Tô Nghĩa há có thể không biết Lữ Trình phía trong lòng ý nghĩ xấu xa. Hung hăng chừng Lữ Trình liếc một chút. Hừ lạnh nói. Đừng nói linh tinh.